Cùng một giây, Tô Trần hỏi Cửu U, ngươi nói, ta cần mấy chiêu có thể giải quyết Vu Thái? 3 chiêu. Cửu U cười nói, không cao hơn 3 chiêu. Như vậy tin ta. Không nói Vu Thái cái này con kiến nhỏ, thần phụ cảm giác như thế nào đây? Cửu U đối với Vu Thái không có chút nào cảm hứng thú vị, nàng đổi chủ đề, ngược lại là đối với thần phụ phi thường có hứng thú. Cảm giác chất biến tốc độ tăng nhanh, vừa tới đến tù kình đại lục mấy ngày, ta cũng cảm giác được thần phụ bên trong tam lực chuyển hóa tốc độ cùng tam lực độ tinh khiết đều có không nhỏ biên độ tăng lên. Thực lực của ta so với vào di tích trước đó, hẳn là tăng lên nữa 1 thành đến 2 thành dáng vẻ. Đương nhiên, có tịch tại thần phủ bên trong, lại thêm tiến vào cái này tổ kình đại lục về sau, nồng đậm như vậy viễn cổ khí tức đều bị thần phủ điên cuồng hấp thu, thần phủ khẳng định sẽ chất biến tăng nhanh. Cửu U ngự tốc biến nhanh, ta cảm giác, ngươi thần phủ sắp tấn cấp. Cái gì? Tô Trần sững sờ, thần phủ cũng có thể tấn cấp. Hắn chỉ biết là thần phụ có thể chất biến, trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không có hướng phía tấn cấp bên trên muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, chết cười, đương nhiên có thể. Theo ta được biết, thần phụ có thể chia làm thiên địa thần phụ, vạn đạo thần phụ, hỗn độn thần phụ. Cửu U cười nói, ngươi bây giờ chính là thiên địa thần phụ. Thiên địa thần phủ có thể dung luyện thiên địa linh khí, thiên địa chân bảo vân vân. Nhưng, không thể luyện hóa, đạo vận. Cái gì là đạo vận? Đạo vận cùng pháp tắc có tương tự điểm, nhưng, so với pháp tắc càng thêm huyền diệu, cường đại, ngươi trên thần võ đại lục rất khó tiếp xúc đến. Nhưng, nếu như đi cao võ vị diện, liền có khả năng tiếp xúc đến. Cửu U chậm rãi nói, ta rất chờ mong ngươi thần phủ tấn cấp trở thành vạn đạo thần phủ. Đến lúc đó, ngươi có thể dung luyện đạo vận. Làm không cẩn thận, ngươi có thể vạn đạo gia thân, đạo tùy ngôn xuất. Kia thật là cường đại cực kỳ. Tại cái này tổ kình đại lục bên trong, cơ hội tốt đẹp, ngươi cũng không thể lười biếng. Hấp thụ nhiều một chút viễn cổ khí tức. Biết, Tô Trần trọng trọng gật đầu, đáy lòng cũng là chờ mong lên vạn đạo thần phủ. Hỗn độn thần phù tấn cấp một lần, thực lực của mình hẳn là có thể cuồng bạo tăng lên rất nhiều lần a. Cùng một giây, Tô Trần còn tại cùng với Cửu U giao lưu, có thể trong võ điện, rất nhiều điện chủ cũng đã nhìn chằm chằm Vu Thái nói, Vu Thái, giới này võ hội thứ nhất, chính là ngươi. Giới này võ hội không sai biệt lắm có thể kết thúc, không có người nào có thể khiêu chiến ngươi. Vu Thái, cái này thứ nhất cho ngươi, chúng ta tâm phục khẩu phục. Ta tin tưởng, ở đây cũng không có phản đối người a. Không người nào dám khiêu chiến Vu Thái, như vậy, cũng liền không sai biệt lắm. Chẳng lẽ tiếp tục như vậy chờ đợi, đợi thêm một ngày, ở đây những người này, cũng không có người nào dám đứng ra khiêu chiến Vu Thái. Không không không, các vị thành chủ, các ngươi sai. Vu Thái lại đột nhiên lắc đầu. Ta tạm thời cũng không dám cầm thứ nhất. Ồ, vì sao? Tuất thành chủ tù phí cái thứ nhất hỏi, tràn ngập hiếu kỳ. Cái khác thành chủ cũng đều hiếu kỳ cực kỳ. Bởi vì, có người sẽ không đồng ý. Vu Thái cười thần bí, hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Đồng thời, hắn giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần. Tô Trần, ta nói đúng không? Đáng tiếc, giờ phút này, Tô Trần đang cùng Cửu U giao lưu, hoàn toàn không để ý đến Vu Thái. Không nói lời nào. Ha ha. Sợ. Vu Thái khinh thường hừ một tiếng, thanh âm của hắn lớn rồi rất nhiều. Các vị thành chủ có chỗ không biết, không có tiến vào tổ kình đại lục thời điểm, vị này Tô Trần Tô công tử thế nhưng là phách lối, tùy tiện khó có thể tưởng tượng. Nếu không có người ngăn cản, hắn thậm chí liền muốn trực tiếp động thủ tru sát ta. Lúc ấy thế nhưng là đem ta dọa sợ. Có thể còn sống tiến vào tổ kình đại lục, tựa như là nhặt được một cái mạng đồng dạng. Không sợ các vị thành chủ chuyện cười, ngay tại trước đó, ta vừa mới bước vào cái này vũ điện, nhìn thấy vị này Tô Trần Tô công tử thời điểm, ta ý nghĩ đầu tiên chính là, võ hội ta không tham gia, vạn nhất mất mạng làm sao bây giờ. còn may là Tù Thương thành chủ cho ta một chút lòng tin, ta mới dám kiên trì nổi. Vu Thái chậm rãi nói, trong chốc lát, trong võ điện, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, ồn ào cười to, bao quát một chút thành chủ đều cười. Vu Tiểu Vinh đệ không nghĩ tới còn có nói đùa thiên phú, chết cười ta. Vu Tiểu Vinh đệ, ngươi xác định ngươi không có đang đánh thú vị chúng ta. Một cái thần thông cảnh ba tầng tiểu tử, muốn chu sát ngươi, ở trong mơ chu sát ngươi sao? Ha ha ha, Vu Tiểu Vinh đệ chịu ủy khuất. Vu Tiểu Vinh đệ, chúng ta có thể hiểu được ngươi đáy lòng loại kia giờ khóc giờ cười cảm giác. Theo Vu Thái điểm danh Tô Trần, trong nháy mắt, Tô Trần thành trong võ điện tất cả mọi người tiêu điểm. Mỗi người đều đang ngó chừng Tô Trần, cười ha ha, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng. Tù Hạ cùng Tù Bình đầu đều muốn thấp đến ngực, là xấu hổ khô. Tô Trần như thế bị nhục nhã, kia là đáng đời. Thế nhưng là, Tô Trần đứng sau lưng thành chủ, đại biểu là Lực Thành A. Ngay tiếp theo Lực Thành đều thành chuyện cười. Tù Hạ cùng Tù Bình hai người liên sát người tâm đều có, nếu không phải kiêng kỵ lấy thành chủ Tù Tô, giờ phút này, bọn hắn liền trực tiếp muốn động thủ. Lại nhìn Tù Tô, gương mặt xinh đẹp bên trên, sắc mặt cũng rất khó coi, đôi mắt đẹp tối tăm, không rên một tiếng. Giới này võ hội về sau, Lực Thành khẳng định phải trở thành chê cười. Nàng thậm chí hối hận để Tô Trần, Ngư Khinh Nhu tới tham gia hôm nay võ hội. Nàng nếu là biết Tô Trần cùng Vu Thái có thù, nàng cũng không quái giờ phút này Tô Trần như là rùa đen rút đầu đồng dạng một tiếng không dám lên tiếng, mặc dù đáy lòng có chút thất vọng. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao, Vu Thái quá cường đại. Tô Trần nếu là giờ phút này đứng ra, làm không cẩn thận liền sẽ chết. Võ hội cũng không cấm chỉ tử thương. Nàng chỉ là kiềm nén, biệt khuất. Tô Trần Tô công tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nhớ được, ngươi không phải câm điếc a? Ngươi không mở miệng, ta cái này thứ nhất dám cầm sao? Không có lão nhân gia ngài đồng ý, ta không dám a. Gặp Tô Trần trầm mặc không nói, Vu Thái tiếp tục cười nói, ta chờ lão nhân gia ngài lên tiếng đâu. Ha ha ha. Trong võ điện lại là một trận cười to, làm Tù Tô lão đối đầu, đối thủ một mất một còn, Tù Thương thành chủ làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Chỉ gặp hắn sâu kín cười nói, Tù Tô thành chủ a, giới này võ hội làm chủ nhà Lực Thành rất biết chọn người a. Ân, một trận đều không có chiến. Tù Tô sắc mặt thoáng cái đỏ. Ngư Khinh Nhu sốt ruột, Tô Trần đến cùng thế nào? Làm sao còn không mở miệng? Tô Trần. Một giây sau, Ngư Khinh Nhu đụng đụng Tô Trần. Tô Trần lúc này mới từ cửu u giao lưu bên trong lui đi ra. Thế nào? Tô Trần hỏi. Ai u, Tô Trần Tô đại công tử. Ngươi cuối cùng mở miệng, thế nào? Không có làm sao, chính là ta a. Nghĩ muốn hỏi một chút Tô công tử ngài, nay thiên vũ hội thứ nhất, ta Vu Thái cầm, ngài Tô đại công tử có ý kiến gì hay không? Cùng một giây, Vu Thái gặp Tô Trần nói chuyện, tranh thủ thời gian trêu ghẹo nói, đồng thời, còn là khoa tay múa chân, mang theo biểu lộ. Ha ha ha. Lần nữa khiến cho một mảng lớn tiếng cười. Trước ngươi mấy trận chiến đấu bên trong, thủ thương sao? Tiếp theo, Tô Trần hỏi một câu ở đây rất nhiều người đều nghe không hiểu, con lừa đầu không đúng ngửa miệng a. Thủ thương, ngược lại là bị thương nhẹ, bất qua, đã tốt lắm rồi. Vu Thái nhún vai, kia tiêu hao lớn sao? Tô Trần lại hỏi, có chút tiêu hao, không lớn. Vu Thái càng phát nghiền ngẫm, hắn cảm giác Tô Trần có phải hay không đầu óc nước vào rồi. Hồ ngôn loạn ngữ đây. A, vậy là tốt rồi, vậy ta cho ngươi thêm mười mấy cái thời gian hô hấp khôi phục, chờ ngươi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, ta và ngươi chiến một trận. Tô Trần thản nhiên nói, rất phẳng dễ cảm giác, tựa như là lải nhải việc nhà. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, trong chốc lát, nguyên bản vũ điện bên trong trào phúng, tiếng cười, thoáng cái im bặt mà dừng. Toàn bộ mộng, bao quát Vu Thái, cũng có loại lỗ tai xuất hiện ảo giác cảm giác. Tô Trần lại vậy mà thật muốn cùng chính mình chiến. Cái này muốn tìm chết. Hắn coi là Tô Trần ra vẻ đáng thương đến bây giờ, chính là chuẩn bị vì mạng sống, một mực giả bộ nữa. Tô Trần, không nên vọng động, dừng ở đây. Tù Tô hơi hơi nhíu mày, nói. Mà Tô Trần lại phảng phất không có nghe thấy Tù Tô, lại là di chuyển bước chân, hướng phía vũ điện ở giữa đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, mặc cho ngươi mọi loại ẩn nấp, Tô Trần. Tù Tô âm thanh lớn rồi ba phần, nghĩ muốn hô về Tô Trần, đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Thành chủ, tin tưởng Tô Trần, hắn có thể thắng Vu Thái. Ngư Khinh Nhu nói khẽ. Một bên, Tù Hạ cùng Tù Bình, lắc đầu, lại lắc đầu. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, Ngư Khinh Nhu dạng này một cái giống như thành chủ đẹp kinh thiên nữ tử, làm sao lại trúng rồi cái kia thần thông cảnh ba tầng tiểu tử độc. Còn tin tưởng Tô Trần, hai người đáy lòng nghĩ là, Tô Trần đi lên muốn chết, có thể chịu đựng được nửa chiêu sao? Ngươi thật đúng là dám đi lên a. Cùng một giây, Vu Thái trong tươi cười nhiều một chút kích động cùng sát ý, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm Tô Trần, đã ma quyền sát trưởng, sát ý tại trong máu lưu chuyển, sôi trào. Vu Thái cho tới bây giờ đều không phải là một cái rộng lượng người, tương phản, tâm nhãn rất nhỏ, hắn muốn giết Tô Trần. Nhất định phải, có can đảm khiêu khích mình người, đều đáng chết. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Vu Thái trước người, khoảng cách 4-5 mét, hai người nhìn nhau, mà trong võ điện, cơ hồ tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận đứng lên, tiểu tử kia không có thực lực, lá gan ngược lại là rất lớn. Nhiều nhất một chiêu, tuyệt đối chết thê thảm. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, thần thông cảnh ba tầng phế vật, cũng dám ứng chiến Vu Thái. Chờ một chút, ta chú ý một chút, đừng tung tóe một thân máu. Hoang thành thành chủ Tù Thương càng là có nhiều thú vị nhìn về hướng Tù Tô. Tù Tô thành chủ A, ngươi nói, biết hay không biết xuất hiện cái gì kỳ tích hoặc là xoay chuyển loại hình đây này. Ta làm sao có loại dự cảm, Tô Trần Tô Tiểu Vinh đệ có thể thắng đây. Tù Tô không có lên tiếng, Tù Thương trào phúng càng ngày càng quá mức, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp chỉ mình mặt mắng. Nhưng, nàng chỉ có thể chịu đựng. Ai để lực thành bên này, năm nay yếu thế đây. Tù Thương tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, gặp Tù Tô không lên tiếng. Hắn lại xa xa đối với vũ điện ở giữa Vu Thái hô, Vu Thái, cẩn thận một chút, Tô Tiểu Vinh đệ là có thể vượt cấp chiến đấu. Thành chủ, ta nhất định cẩn thận một chút lại cẩn thận. Vu Thái trọng trọng gật đầu, kẻ sướng người họa lại khiến cho trong võ điện một mảnh vui cười, vượt cấp chiến đấu. Ở đây, ai không thể, vượt cấp chiến đấu rất đáng gờm sao? Đúng lúc này, Tô Trần trầm giọng nói, Vu Thái, ra tay đi, ngươi để cho ta xuất thủ trước. Vu Thái sững sờ, thần sắc biểu lộ rất khoa trương, ngươi xác định? Xác định. Tô Trần gật đầu, tốt, vậy ta trước hết xuất thủ. Vu Thái nháy nháy mắt, sát ý ngưng tụ, trên mặt nhiều một tia âm trầm, đã hạ quyết tâm muốn mượn lấy như vậy cơ hội trực tiếp đem Tô Trần chém giết, không chút lưu tình. Tiếp theo, trong lúc đó, hắn tất cả huyền khí đều hướng phía hai chân vận chuyển mà đi, hai cái chân lóe ra yêu dị thần quang, kích thích khí tức phiêu giật. Hắn thân ảnh như khói, thân pháp quyết gia trì, cả người biến mất tại chỗ, tựa như là quỷ thần đồng dạng di động, hướng phía Tô Trần mà đi. Tốc độ quá nhanh, Vu Thái thân này pháp vừa thi triển, kia là cả kinh trong võ điện tất cả mọi người nuốt một hớp nước miếng, hâm mộ cực kỳ. Kẻ ngoại lai có thân pháp võ kỹ quả nhiên kinh khủng. Chơi thân pháp thì không cần, không có ý tứ gì. Nhưng cùng một sát na, Tô Trần lại thản nhiên nói. Sau đó, Tô Trần cũng động. Hắn cái này khẽ động, chính là thuấn di đồng dạng, càng nhanh, càng quỷ dị, càng vô ảnh, thậm chí không khí đều không có ba động cảm giác. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, hắn vậy mà liền trực tiếp ngăn tại Vu Thái trước người, đều có thể xem như không có thời gian gian cách. Hoàn toàn tựa như là nằm mơ đồng dạng, quá mê huyễn. Bị Tô Trần trực tiếp ngăn trở, Vu Thái bị ép thân pháp dừng lại, cùng với Tô Trần mặt đối mặt. Một màn này đột nhiên ở giữa xuất hiện, Vu Thái há to miệng, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt điên cuồng lấp lóe, trên ngực dưới chập trùng chưa chắc, đủ để tưởng tượng hắn là như thế nào chấn kinh. Tốc độ của mình vậy mà không bằng Tô. Tô Trần cái này thần thông cảnh 3 tầng tiểu tử, làm sao có thể? Vu Thái miệng đắng lưỡi khô, cảm giác thần hồn của mình cùng thể xác đều muốn thoát ly. Mà trong võ điện những người khác cũng đều hung hăng run rẩy, nguyên bản ồn ào, đột ngột ở giữa lặng yên không một tiếng động, từng cái trong mắt đều muốn rớt xuống. Thân pháp, ngươi, không phải là đối thủ của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tốc độ xuất thủ. Kia lặng yên không tiếng động yên tĩnh bên trong, Tô Trần lặng lặng địa đạo, chơi thân pháp. Hán phủ quang lực ảnh phối hợp thêm đông đảo phong thuộc tính khí tức, đã chấn động cấp nhanh huống chi, trên chân của hắn còn có cảnh vân hoa, để hắn tốc độ lại đề thăng 3 thành. Có thể nói, trừ phi là tạo hóa cảnh người tu võ, bằng không mà nói, cái khác người tu võ muốn cùng hắn chơi thân pháp, đều là tìm tai vạ, bao quát Vu Thái. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Vu Thái trọn vẹn sửng sốt 2-3 cái hô hấp, sau đó, những cái kia chấn kinh, kinh sợ, không dám tin vân vân hết thảy cảm xúc, tất cả đều thoáng cái biến thành xấu hổ, lửa giận, sát ý, cổ họng của hắn hung hăng nhấp nhô, tựa như là vì cho mình cổ động đồng dạng, hắn dùng hết toàn lực gào thét. Nương theo kia gào thét, trường kiếm trong tay của hắn, kiên quyết dập dờn. Hắn có thể phát huy mạnh nhất kiếm pháp vô vũ kiếm, vượt xa bình thường phát huy, nương theo kiếm quyết, một cái chớp mắt biểu ra. Vô vũ kiếm chính là nửa bước thần cấp kiếm pháp, đẳng cấp siêu cao. Vu Thái từ 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, đã 10-20 năm qua đi, đã sớm tu luyện đến đại thành tình trạng. Hắn dựa vào một tay vô vũ kiếm, chém giết qua rất nhiều cường giả. Có thể thấy rõ ràng, cái kia một kiếm đãng xuất, chính là lông vũ ngàn vạn đồng dạng, chí mạng kiếm ảnh giấu tại ngàn vạn lông vũ bên trong, giống như mộng ảo tình cảnh. Dập dờn bao phủ, làm lòng người thần tan rã, không có chút nào đấu trí. Xa xa nhìn lại, một kiếm kia ra, Tô Trần vị trí, tựa như là trở thành một phương lông vũ thế giới, nơi nào có bất kỳ sát cơ, chỉ có một loại mê huyễn đẹp. Nhưng vào lúc này, Tô Trần lại đột nhiên ngẩng đầu, trong tay, trọng thần kiếm thoáng cái hoành ra, nhìn như không nhanh, nhưng, căn bản thấy không rõ trọng thần kiếm thân kiếm hình bóng tử. Trong điện quang hỏa thạch, trọng thần kiếm một kiếm ném ra. Hừ, gặp Tô Trần một kiếm này ném ra, Vu Thái là cười lạnh, đáy lòng là kinh hỉ. Bởi vì, Tô Trần một kiếm này, rõ ràng chính là lung tung xuất thủ, căn bản không có hướng phía cái kia giấu ở lông vũ thế giới bên trong chí mạng kiếm ảnh mà đi. Có thể hắn cười lạnh còn chưa rơi xuống. Ầm ầm, kia lông vũ thế giới thoáng cái vỡ vụn. Tất cả lông vũ cũng hóa thành hư vô, mà kia lông vũ thế giới bên trong ẩn tàng chí mạng kiếm ảnh, lại, vậy mà cũng đồng dạng hóa thành hư vô. Ngàn vạn ẩn nấp, không bằng dốc hết sức phá đi. Tô Trần thản nhiên nói, hắn là tìm không thấy vô vũ kiếm bên trong ẩn tàng kia chí mạng kiếm mang sao. Hắn có thể tìm tới, nhưng, hắn lười nhác khó khăn dùng thần hồn lục soát. Tựa như là một tòa mênh mông trong rừng, có một cái độc hạt. Ngươi nghĩ muốn giết chết cái này độc hạt, không khác mò kim đáy biển, đã như vậy, đem vùng rừng tùng này toàn bộ đốt đi, tự nhiên cũng liền để con kia độc hạt chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy đạo lý, chính là như thế bá đạo. Đối với trọng thần kiếm tới nói, mọi loại pháp thì, một kiếm phá, mọi loại ẩn nấp, một kiếm phá, mọi loại thần vận, một kiếm ép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, mạnh làm người tuyệt vọng. Không, Vu Thái triệt để mộng, hắn vô vũ kiếm liền như vậy bị phá, liền như vậy bị tùy ý nhào nặn đồng dạng phá. Cái này giống như là ngươi khát, chỉ là muốn uống một chén nước, nhưng đột nhiên có người cho ngươi đưa tới một phương uông dương đại hải đồng dạng, trực tiếp vượt ra khỏi cực hạn tư duy cực hạn A. Vu Thái nghĩ tới, có một ngày, có lẽ chính mình vô vũ kiếm sẽ bị phá, dù sao, hắn không phải là vô địch. Nhưng, tuyệt đối không thể nào là Tô Trần, càng không khả năng là bị loại phương thức này phá.

có một hàng người tu võ trấn giữ. Những này người tu võ thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng nghĩ muốn cưỡng ép đi vào cũng là không khó, chí ít hắn cùng Ngư Khinh Nhu hẳn là có thể làm được. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần đang suy nghĩ cái gì, đây là lực thành tổ phòng, Tô Trần đệ đệ, ngươi may mắn thông qua tỷ tỷ ta mang ngươi đi vào, bằng không mà nói, ngươi nếu là cưỡng ép xông vào, khẳng định sẽ rất thảm. Tù Tô cười nói, tổ phòng bên trong có trọn vẹn 12 đạo cơ quan, bao quát trọng lực thạch môn, thiên địa cung nỏ, viễn cổ kiếm trận, viễn cổ trồng bầy ong vân vân cơ quan, liền xem như tỷ tỷ ta, nếu như muốn cưỡng ép đi vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần cười khổ gật đầu, xem ra, mình là trời thật, tụ kình chiến thần năm đó khẳng định lưu lại chuẩn bị ở sau, ở đâu là dễ dàng như vậy xông vào. Sau một khắc, Tù Tô giơ lên một cái bó đuốc, theo sát ta, tiến vào tổ phòng về sau, không có ta cho phép, không cần loạn đụng vào vách đá, không cần loạn đi, bằng không mà nói, đều có thể sẽ chạm đến cơ quan. Tù Tô nói rất chân thành, rất ngưng trọng. Tô Trần hai người gật đầu, rất nhanh, vào sơn động, đầu tiên là một cái hẹp dài, hơi có chút hẹp thông đạo, tất cả đều là nham thạch cấu tạo, thiên nhiên vách đá. Hơn nữa, tại bò đuốc quang mang chiếu xuống, có thể loáng thoáng thấy được, trên vách đá khắc lấy rất nhiều phù văn. Những phù văn này đều là viễn cổ phù văn, mà những này trên vách đá, còn có rất nhiều lỗ ngầm bên trong bố trí cơ quan. Một khi cơ quan xúc động, phù văn sẽ gia trì tại cơ quan phía trên, để cơ quan uy lực tăng lớn rất nhiều lần. Tù Tô giới thiệu nói, cước bộ của các ngươi xê dịch, nhất định phải hoàn toàn giống như ta. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu nhìn về hướng Tù Tô kia chậm rãi di động chân nhỏ. Tù Tô bước chân xê dịch vô cùng phức tạp, quỷ dị. Ta những này bước chân di động là trăm ngàn vạn năm qua, Tù Kình nhất tộc người dùng rất nhiều máu tươi cùng sinh mệnh nếm thử mà đến. Tù Tô sâu kín nói đến. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu trầm mặc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mà Tô Trần thì là tại hung hăng hấp thu viễn cổ khí tức, nơi này viễn cổ khí tức cực kỳ nồng đậm, hắn thần phủ đã bắt đầu kích động, đi tới, ước chừng đi trọn vẹn hơn ngàn mét, tựa hồ, thông đạo muốn đi chấm dứt. Đúng lúc này, Tù Tô đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu, đến nơi đây, phủ văn thông đạo không sai biệt lắm phải kết thúc, tiếp xuống, chúng ta muốn đi vào tổ phòng ngoại tầng. Ngoại tầng bên trong có tổ trì, nhưng là, các ngươi nhìn, Tù Tô hướng lên phía trước trên vách đá chỉ, kia là trọng lực thạch môn, cái này môn, trọn vẹn nặng vạn long chi lực. Hơn nữa, trên cửa ẩn chứa kịch độc, mà chúng ta, nếu như là như vậy hướng phía trước lại đi một bước, cái này thạch môn liền sẽ rơi xuống, chúng ta cần bay lên không đi vào, nói. Tù Tô đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên mà qua. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu hai người đồng dạng. Một giây sau, ba người tiến vào một cái đại điện. Cái này đại điện ước chừng có trên địa cầu sân bóng lớn nhỏ. Đại điện rất trống trải, chỉ có 9 cái to lớn cột đá dựng thẳng. Mà kia 9 cái cột đá thì là vây quanh một phương dài rộng đều tự khoảng 10 mét ao. Trong hồ là chất lỏng, một loại đen nhánh sắc chất lỏng. Kia chất lỏng còn tại lăn lộn, sôi trào. Kia ao, chính là tổ trì. Tù Tô trầm giọng nói, chỉ kia ao. Phương này ao nghe nói là viễn cổ thời đại. Tổ tiên của chúng ta tổ kình chiến thần lưu lại. Tác dụng của nó chính là mở ra chúng ta tộc nhân tổ mạch. Các ngươi muốn đi vào tổ trì sao? Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu lắc đầu. Hai người cũng không phải tổ kình đại lục người. Mở ra cái gì tổ mạch? Tù Tô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi tới. Tô Trần nhíu mày, tựa hồ, không có đường A. Đã thấy, Tù Tô cả người lại là phát huy thân pháp, tốc độ nhộn nhạo lên đến, nàng cả người lượn lờ tại 9 cái cây cột ở giữa, bàn tay không ngừng đụng vào cây cột, nhìn như là không quy tắc, nhưng lại trong mơ hồ có chút quy luật. Tô Trần nhìn rõ tích. Tù Tô hết thảy chạm đến cột đá trọn vẹn trăm lần nhiều, quả thực là hoa mắt. Đợi đến Tù Tô rốt cục dừng lại, rầm rầm rầm, kia chín cái cột đá vậy mà bắt đầu lóe lên phong cách cổ xưa màu xám xanh quang mang. Lại, kia chín cái cây cột cũng bắt đầu du tẩu, toàn bộ không gian đều trong mơ hồ tại lay động. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Từ ngoại tầng thông hướng nội tầng, lại là muốn như thế đánh thông đạo. Tù Tô đi vào hai người bên cạnh, có chút kiêu ngạo mà nói, chỉ có một thành đứng đầu mới biết được lối đi này mở thế nào, một vị thành chủ truyền thừa tiếp, không có người thứ hai biết. Mấy hơi thở về sau, kia chín cái cột đá vậy mà biến mất, mà trước mắt thì là xuất hiện một cái cự hình cái hố. Lại, còn có liếc mắt không nhìn thấy đáy thang đá thông hướng hố to phía dưới. Đi theo ta, lối đi này là thông hướng nội tầng, nhưng thang đá ở trên đều là cơ quan, các ngươi vẫn như cũ muốn thấy rõ bước chân của ta. Tù Tô đã bước ra bước chân, nàng ngưng tiếng nói. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu trọng trọng gật đầu, hai người thật chặt đi theo Tù Tô, hướng phía dưới mà đi. Đạp ở thang đá bên trên, Tô Trần cảm nhận được là lạnh, phía dưới tựa như là hầm băng. Mặt khác, thang đá tựa như là huyền không đồng dạng, thang đá chung quanh không có cái gì, chỉ có bóng tối vô tận. Nhìn lên tới, còn là tương đương kinh khủng. Ngư Khinh Nhu thậm chí theo bản năng đều hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Bước đi a. Trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục Tù Tô dừng lại, nhưng trước mắt vẫn như cũ là hắc ám, không có cái gì. Tới rồi sao? Tô Trần hỏi. Đến rồi. Tù Tô gật đầu, tiếp theo, nàng giơ lên trong tay bó đuốc, hướng phía trước mắt đụng đụng, lập tức, trước mắt, một cái hình chữ nhật ngọn đuốc đồng dạng bó đuốc bị điểm lấy, cũng đem chung quanh đều chiếu sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, một hạt châu đã thấy. Giờ phút này, ba người bọn họ đứng tại nhất hắc ám cuối cùng, bốn phía hoàn toàn chính xác giống như là huyền không, tựa như là đi tới địa ngục chi môn đồng dạng. Mà hắn nhóm dưới chân phía trước đã không phải là cầu thang, mà là một thước chuẩn thì 16 cạnh hình đồ án. Đồ án không lớn, cũng liền nửa cái mét vuông. Đứng tại khối này đồ án ở giữa, các ngươi liền có thể bị dẫn dắt đến một cái bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Ngươi có thể cầm tới cái gì liền lấy, mà cầm tới đồ vật chính là của ngươi. Nhắc nhở một câu, vô luận ngươi cầm tới cái gì, vậy cũng là thật sự. Tù Tô trầm giọng nói, đã từng, Lực Thành có người từng trong này cầm tới viễn cổ thời đại một đầu tổ long thi. Cũng có người từ nơi này đạt được viễn cổ võ kỹ truyền thừa. Cái này đồ án bị chúng ta xưng là chiến thần bồ đoàn. Nó có thể mang theo ngươi nối thẳng viễn cổ, có thể gần nhất khoảng cách tiếp cận tổ kình chiến thần. Nói xong, Tù Tô nhìn về hướng Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu. Các ngươi, ai trước? Ta đi. Ngư Khinh Nhu cười nói. Vậy thì tốt, ngươi đứng lên trên. Tù Tô gật đầu. Tô Trần thì là lui ra phía sau một bước, thối lui đến Tù Tô bên cạnh. Ngư Khinh Nhu thì là đứng ở chiến thần bồ đoàn ở giữa, mà nàng vừa mới chiến ở phía trên. Lập tức, chiến thần bồ đoàn bên trên đúng là nhộn nhạo lên màu ngà sữa thần bí quang mang. Những cái kia thần bí quang mang bao khỏa tại Ngư Khinh Nhu trên thân. Ngư Khinh Nhu cả người liền đã mất đi khí tức. Rõ ràng người còn đứng ở nơi đó, nhưng chính là không cảm giác được khí tức của nàng. Thật thần kỳ. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu. Đột ngột, tại chiến thần bồ đoàn bên trên, nhiều một cái bình nhỏ, một cái màu tím tinh thể cái bình. Kia là cái gì? Tô Trần vội vàng hỏi. Là Ngư cô nương từ huyễn cảnh bên trong bắt được đồ vật. Quá thần kỳ. Tô Trần nuốt xuống một hớp nước miếng, một màn trước mắt hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết a. Sau một khắc, chiến thần bồ đoàn bên trên lại nhiều một kiện đồ vật. Kia là một sợi dây thừng, xích kim sắc, chỉ có dài 1 mét, nhưng kia dây thừng lại là thượng phẩm thần khí cấp bậc. Và Tô Trần trực tiếp bạo nói tục. Tù Tô thì là hơi kinh ngạc, Ngư cô nương vận khí không tệ, thiên phú cũng kinh người, lại có thể liên tục đạt được 2 loại đồ tốt. Nói thế nào? Nói chung, chúng ta tụ kình đại lục bên trên người, cả đời chỉ có một lần tư cách đứng tại cái này chiến thần bồ đoàn bên trên, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều là tay không mà về, một số nhỏ người có thể được đến một vài thứ, lại cũng chỉ là một kiện, hai kiện rất ít. Nếu như người người đều có thể đạt được hai kiện, ba kiện, thậm chí nhiều hơn, tụ kình đại lục bên trên bát đại thành trì cũng sẽ không như vậy bần cùng, cũng sẽ không thiếu binh khí, đan dược, công pháp, võ kỹ vân vân. Không thể tìm thiên phú tốt, vận khí tốt nhiều người lần đứng tại cái này chiến thần bồ đoàn bên trong, từ bí cảnh nhiều lần cầm cẩn thận đồ vật sao? Tô Trần hỏi. Đương nhiên không thể, cái này bí cảnh tựa như là có linh đồng dạng, nó rất bài xích hai lần đứng lên trên người. Tù Tô lắc đầu, ta đã từng liền thử qua, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, ta thử rất nhiều lần, cũng vô dụng, ngoại trừ lần thứ nhất có thể đi vào bí cảnh, về sau, liền làm sao cũng không đi vào. Thì ra là thế. Tô Trần gật đầu, tiếp theo, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, ngư cô nương, ta muốn hỏi, tụ kình chiến thần đến cùng là nhân loại còn là yêu thú? Không biết. Tù Tô lắc đầu, tựa hồ, không phải là nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là một cái khác chủng. Cây chủy thủ này, lại còn là nửa bước đạo khí. Tô Trần đôi mắt đều hung hăng giật một cái, mà Tù Tô cũng kém không nhiều. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu, nghịch thiên vận khí, nghịch thiên thu hoạch. Tù Tô đều hâm mộ. Bất qua, cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, Ngư Khinh Nhu thoáng cái liền thức tỉnh, nàng toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên rất nhiều sợ hãi lẫn vui mừng, nàng theo bản năng hướng phía dưới chân nhìn lại, nàng nhặt lên kia ba kiện đồ vật. Chúc mừng, Tù Tô cười nói. Tạ ơn, Ngư Khinh Nhu nghiêm túc nói, thu hoạch này thật nghịch thiên, liền nói thanh này nửa bước đạo khí binh khí, đặt ở Vạn Long Hoàng Triều đều xem như độc nhất đem, cây chủy thủ này có thể để lực chiến đấu của nàng chí ít gia tăng hai thành. Tiếp theo, Ngư Khinh Nhu lại nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên trên, thật thần kỳ, nơi đó có thật nhiều đồ tốt. Tốt. Tô Trần cũng mong đợi, hắn hít sâu một hơi, đi lên chiến thần bồ đoàn. Trong nháy mắt, Tô Trần cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như là đi tới đầy trời trong tinh thần đồng dạng. Hắn quanh thân là rất nhiều đạo quang điểm, hắn loáng thoáng có thể trông thấy, những điểm sáng kia đều là đồ tốt, đều là bảo bối. Hắn theo bản năng liền muốn bắt những điểm sáng kia. Đúng lúc này, Tô tiểu tử, không nên gấp gáp, lợi dụng thần phụ cảm thụ. Cửu U vậy mà mở miệng. Cửu U, ngươi cũng tiến đến rồi. Tô Trần kinh hãi đại hỉ. Tiến đến, chuẩn xác mà nói, là thần phụ tiến đến, ta cũng liền cùng theo vào. Cửu U cười nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên câu thông thần phụ, nó sẽ chỉ dẫn ngươi. Tô Trần không nói, hắn hít sâu một hơi, cùng với thần phụ câu thông. Rất nhanh, thần phụ liền cho nó chỉ dẫn trong đó một điểm sáng. Cái kia điểm sáng, cách hắn rất xa. Nhưng là, thần phụ đối với nó có nồng đậm khát vọng. Không khỏi, Tô Trần hướng thẳng đến cái kia điểm sáng, truy đuổi đi. Mà hắn cái này khẽ động, cái kia điểm sáng, vậy mà bắt đầu chạy. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh. Hừ, ngươi chạy sao? Tô Trần gia tốc, dùng hết toàn lực gia tốc, trực tiếp khóa chặt cái kia điểm sáng, theo đuổi không bỏ. Hao phí tới tận trên dưới 100 cái hô hấp, vồ một cái về phía điểm sáng. Một chảo này, lại là bắt lấy. Cùng lúc đó, Ngư Khinh Nhu cùng Tù Tô nhìn chăm chú, lại trông thấy, Tô Trần dưới chân bồ đoàn bên trên, nhiều hơn một cái đồ vật. Kia là cái gì? Ngư Khinh Nhu tò mò hỏi. Đập vào mắt chỗ, kia là một hạt châu. Hạt châu kia chỉ có lớn chừng ngón cái. Hạt châu kia nhìn lên tới bình thường, nhưng không hiểu lại có một loại làm người sợ hãi thần vận. Tù Tô lắc đầu, không biết, nhưng nhất định là một kiện khó có thể tưởng tượng chí bảo. Vì sao? Bởi vì vừa rồi cái khỏa hạt châu này đột nhiên xuất hiện tại Tô Trần dưới chân bồ đoàn bên trên thời điểm, ngươi có phải hay không cảm nhận được kia bồ đoàn bên trên quang mang rõ ràng là hung hăng run lên? Tù Tô thả tiếng nói, loại này run rẩy biên độ, siêu việt ta đã từng thấy qua hết thảy, tựa hồ, bởi vì cái khỏa hạt châu này xuất hiện, bí cảnh đều chịu ảnh hưởng. Á, Ngư Khinh Nhu hơi hơi há mồm, lại là không biết nên nói cái gì. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đúng là mở mắt, từ viễn cảnh bên trong lui đi ra. Kỳ quái, vừa mở mắt, Tô Trần nhíu mày, có chút buồn bực. Tô Trần, thế nào? Ngư Khinh Nhu vội vàng hỏi. Coi ta bắt được nó thời điểm, ngôi sao đầy trời đều thoáng cái ảm đạm, ta tựa như là bị bí cảnh cưỡng ép đẩy ra đồng dạng. Tô Trần cười khổ nói. Hắn từ dưới đất nhặt lên viên kia phong cách cổ xưa hạt châu, cái này có thể hạt châu là màu đỏ thẫm, vô cùng tròn trịa, cầm ở trong tay, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Bất qua, hắn cầm lấy hạt châu, rõ ràng, thần phủ có một cái rung động, một cái kích động run rẩy. Ngôi sao đầy trời đều ảm đạm rồi, cưỡng ép đẩy ngươi đi ra. Tù Tô sắc mặt biến rồi lại biến, là cực hạn chấn kinh. Căn cứ tù kình trí bên trên ghi chép, chỉ có ngươi đạt được cái gì dao động bí cảnh căn cơ đồ vật, mới có thể để bí cảnh bên trong tinh thần ảm đạm, mới có thể bị bài xích đi ra. Ngạch, ta không có nói đùa. Tù Tô âm thanh cực kỳ chỉnh trọng, nhìn Tô Trần ánh mắt, hoàn toàn khác nhau, ngươi đạt được cái khỏa hạt châu này, nhất định là trí bảo. Là trí bảo tốt hơn rồi. Tô Trần bất động thanh sắc thu hồi hạt châu. Chúc mừng. Tù Tô ánh mắt có chút phức tạp. Lời nói thật, nàng đều có chút hối hận mang Tô Trần đến đây. Nàng có loại trực giác. Toàn bộ bí cảnh bên trong đồ tốt nhất bị Tô Trần lấy đi. Mặc dù, nàng cũng không biết hạt châu kia đến cùng có cái gì đặc thù. Tạ ơn. Tô Trần nói cảm tạ. Hừ, Tô Trần đệ đệ, tỷ tỷ bị thua thiệt. Tù Tô bĩu môi. Tỷ tỷ thua thiệt lớn. Tô Trần hơi hơi xấu hổ. Tù Tô rõ ràng là lần nữa nũng nịu.